Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, giúp đỡ. Canh 3, Tống Sư Huynh, Lãnh Phi ôm quyền xá. Tống Cảnh Thiên mắt lim dim buồn ngủ, quan sát một cái bọn họ, lười biếng nói, các người ngược lại thật hăng hái, còn chưa ăn qua cơm đi. Không có a. Ra phiếng ngồi du ngoạn một phen, không có chú ý ăn cơm. Tống Sư Huynh chẳng lẽ muốn tiệc mời bất thành, đang muốn đi tửu lầu, cùng đi chứ. Tống Cảnh Thiên nói, Lãnh Phi nói, vì sao vậy, vô sự mà ân cần a? Ha, ngươi ngược lại cơ trí. Tống Cảnh Thiên nói, không sai, quả thật có chuyện muốn nhờ, nói nghe một chút. Lãnh Phi nói, Tống Cảnh Thiên hạ thấp giọng, muốn uống rượu thì lại nói, công chúa, các người cùng đi chứ. Đường Lan nói, Tống Sư Huynh, hắn mấy ngày nay có chuyện bận rộn, không thể phân thân, 10 ngày sau mới được. Nàng làm sao có thể nghe không ra hắn là muốn đơn độc cầu khẩn Lãnh Phi. Lãnh Phi hiện tại bản thân khó bảo toàn, đang trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp, quan hệ đến tính mạng. Làm sao có thể phân tâm nhìn hắn. Tống Cảnh Thiên nhíu mày một cái, bận rộn như vậy. Lãnh Phi bất đắc dĩ nói, muốn bế quan, vậy dễ tính. Tống Cảnh Thiên thở dài nói, chỉ có thể oán vận khí ta kém thôi. Ngoặc kép, chuyện gì? Lãnh Phi chần chờ một hồi, bất đắc dĩ nói. Đường Lan nhất thời trừng mắt về phía hắn, đôi mắt sáng sáng rực, nổi nóng dị thường. Lãnh Phi giả bộ như không thấy, Tống Cảnh Thiên cũng giả bộ như không thấy, thở dài một hơi nói, nói ra không sợ các ngươi chê cười, là ân oán cá nhân, không liên quan tông môn. Dứt lời, Lãnh Phi nói, Tống Cảnh Thiên nói, chúng ta vào trong nói. Lãnh Phi liếc một cái đối diện cửa sân, cười nói, là sợ tôn sư tỷ nghe được. Khục khục, vào trong nói, vào trong nói. Tống Cảnh Thiên bận rộn ho khan hai tiếng, chỉ cửa sân. Đường Tiểu Tinh đẩy mở cửa sân, năm người đi vào trong sân. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh bắt đầu pha trà, làm việc mở ra. Đường Lan ngồi ở Lãnh Phi bên cạnh, sáng rực nhìn chằm chằm Tống Cảnh Thiên. Nàng vẫn đeo lụa trắng che kín gương mặt, cho dù như vậy, Tống Cảnh Thiên còn có chút không được tự nhiên. Mỹ mạo có một loại đè người lực lượng. Tống Sư Huynh, dứt lời, ta chỉ có thể rút ra một chút thời gian đến. Lãnh Phi nói, hắn vừa mới có một chút mặt mũi, có thể cùng thần minh cảnh cao thủ phân cao thấp, thật có thể áp chế thần minh cảnh cao thủ, cũng không nhất định ai ra chờ đợi một đường sinh cơ kia. Tống Cảnh Thiên nói, ta có một cái kẻ thù, nhớ muốn hảo hảo thu thập ngừng lại, đáng tiếc tu vi kém một chút nhi. Lãnh Phi cười nói, ta giết hắn. Không cần. Tống Cảnh Thiên vội vàng khoát tay nói, không cần giết, đó là phế hắn. Lãnh Phi nói, Tống Cảnh Thiên chần chờ một hồi, lắc đầu một cái, cũng không cần phế, chính là đánh bại hắn liền tốt, tránh cho hắn quá đắc ý. Lãnh Phi nói, đây rốt cuộc là người nào, ta cũng không thể mơ mơ hồ hồ đánh đi. Khục khục, Tống Cảnh Thiên trần chờ một hồi, bất đắc dĩ nói, là ta kẻ thù. Cái gì thù? Lãnh Phi cười híp mắt nói, không phải là tình địch đi, chẳng lẽ là theo đuổi tôn sư tỷ? Không phải, không phải. Tống Cảnh Thiên bận rộn khoát tay. Lãnh Phi nói, nga, đã minh bạch, là theo đuổi Thính Tuyết Thành vị kia. Tống Cảnh Thiên trợn to hai mắt. Đường Lan nhẹ hừ một tiếng nói, Tống Sư Huynh, chuyện này thứ lỗi không thể giúp. Công chúa. Tống Cảnh Thiên sắc mặt khó coi. Đường Lan nghiêm mặt nói, Tống Sư Huynh ngươi lẽ nào chân đạp hai đầu thuyền, ngoại trừ tôn sư tỷ, tâm tư vẫn còn ở khác trên người một nữ nhân. Cái này hả? Tống Cảnh Thiên trần chờ, hắn xác thực là yêu thích hai nữ nhân, đều thích, đều không thể buông tha. Đường Lan lạnh lùng nói, hắn giúp ngươi, làm sao cùng tôn sư tỷ giao phó, tôn sư tỷ đãi hắn không tệ, ta cũng đãi hắn không tệ đi, ngươi không bằng tôn sư tỷ, công chúa ngươi. Tống Cảnh Thiên sắc mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận, Đường Lan đứng lên nói, Tống sư huynh, thứ cho không tiễn xa được rồi, cáo từ. Tống Cảnh Thiên chuyển thân liền đi, sải bước, lại có chút chật vật. Lãnh Phi Ngã không có ngăn cản, cũng cảm thấy xin lỗi Tôn Phỉ, bất quá cứ như vậy đuổi Tống Cảnh Thiên đi, thật là hơi quá phần. Bất mãn nhìn về phía Đường Lan, lắc lắc đầu nói, đây là hà tất, hừ, không nhìn được nhất ba tâm lượng ý nam nhân. Đường Lan cười lạnh, Lãnh Phi nói, công chúa ngươi xuất thân hoàng thất, vậy mà không ưa cái này. Đã thấy rất nhiều các nam nhân vô tình vô nghĩa mới càng không ưa. Đường Lan lạnh lùng nói, nam nhân không có một thứ tốt, tuyệt đối nói không sai. Cung Phụng có khỏe không? Đường Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói, nàng rón rén bưng lên trà trà. Nghe được Đường Lan nói như vậy, không kìm lòng được đánh bảo nói một câu. Đường Lan liếc một cái Lãnh Phi, Lãnh Phi nhận lấy chun trà, không cùng nàng ánh mắt giáp nhau. Đường Tiểu Tinh không nói một lời, chàng làm cái gì cũng không nghe thấy. Hai, ngươi đây tính khí, tương lai ta không ở, làm sao cùng người sống chung? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngày sau tình thế không giống với lúc trước. Đường Lan lườm hắn một cái nói, đừng hết sạch nói những này không may mà nói, ngươi lại không thể nghĩ biện pháp tại. Lãnh Phi nói, được đi, tận lực mà làm. Hắn đứng lên nói, ta đi ra đi dạo một vòng. Đường Lan hừ một tiếng, biết rõ hắn muốn đi ra ngoài tìm Tống Cảnh Thiên, chẳng muốn vạch trần, tiếp tục uống mình trà. Lãnh Phi đứng dậy đi tới bên ngoài viện, đóng cửa lại, liền nhìn thấy Tống Cảnh Thiên đang đứng ở bên ngoài, uể oải ị ở trên tường, không nhìn ra một chút cao thủ võ lâm giá thức, ngược lại giống như là không ôm chí lớn lười biếng nhàn hán. Đi thôi, Lãnh Phi duỗi duỗi tay, hai người dọc theo hẻm nhỏ đi ra ngoài. Người vị phu nhân này thật đúng là thật lợi hại, không hổ là công chúa tinh khí. Tống Cảnh Thiên lắc lắc đầu nói, cũng chỉ ngươi chịu được nàng. Lãnh Phi bật cười nói, nàng kỳ thực không có lớn như vậy tính khí, mấu chốt hay là cái gì chuyện, Tống sư huynh ngươi là chạm nàng nghịch lân. Tống Cảnh Thiên lắc đầu một cái, tiêu tan không chịu nổi, trời hạ đệ nhất mỹ nhân nhi không tốt như vậy hầu hạ a. Hắn một bức lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Lãnh Phi nói, Tống sư huynh muốn đối phó là ai? Vô Vọng Sơn Trịnh ba sườn núi. Tống Cảnh Thiên lắc đầu nói, gia hỏa này rất khó đối phó, ta không đối phó được hắn. Ngươi nếu không đối phó được, vậy liền buông tay chứ sao? Lãnh Phi nói, Tống Cảnh Thiên nói, Chu sư muội rất ghét hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác dây dưa không ngớt. Chỉ có thể hào hào dạy dỗ một trận, để cho hắn biết khó mà lui. Lãnh Phi quan sát hắn một cái, nhìn cái gì? Tống Cảnh Thiên quái lạ. Lãnh Phi nói, vậy vị thính tuyết thành Chu cô nương, Chu mưa. Tống Cảnh Thiên nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, Chu vũ cô nương, rốt cuộc có thích hay không Tống sư huynh ngươi? Chúng ta là hai bên tình nguyện. Tống Cảnh Thiên hừ nói. Lãnh Phi nói, vậy tôn sư tỷ đâu? Cũng giống như vậy. Tống Cảnh Thiên nói, nam tử hán đại trượng phu tam thê tứ thiếp không phải bình thường sao? Lãnh Phi lắc đầu một cái. Tống Cảnh Thiên kinh ngạc nói, ngươi sẽ không chỉ thích một cái nữ nhân đi, có thể yêu thích mấy cái, lại chỉ có thể thủ đến một cái. Lãnh Phi nói, nếu ở lại tôn sư tỷ bên cạnh, vẫn là thanh thản ổn định. Đi đi đi. Tống Cảnh Thiên khoát tay một cái nói, cả đời chỉ trông coi một cái nữ nhân, lúc đó không chịu nổi, còn không bằng hai cái, làm sao cũng sẽ không chán. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, được thôi, chỉ có thể giúp ngươi lần này. Hắn xem thường, nhưng mà thiếu nợ Tống Cảnh Thiên ân huệ, cũng không thể quả quyết cự tuyệt. Tương lai Đường Lan ở lại Thiên Tú Thành mà nói, còn cần Tống Cảnh Thiên tôn phỉ chiếu cố. Hai người ra Thiên Tú Thành, đi tới ngoại thành đại đạo một tòa tiểu đình bên trong. Đúng là hắn ban ngày giết Chí Tôn cung vài người tiểu đình. Tiểu đình bên trong lúc này đứng ba người, đang cười híp mắt nhìn đến Lãnh Phi cùng Tống Cảnh Thiên. Tống Cảnh Thiên hơi biến sắc mặt, cắn răng, phun ra hai chữ, vô sỉ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.